Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 8, chiếc đuôi lông mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn theo phản xạ muốn tránh xa khỏi lô lửa này, nhưng bất ngờ nghe thấy một giọng nói nghẹn ngào, cực kỳ đáng thương vang lên từ trên đầu. Chị ơi, em khó chịu. À Tước, em đừng lo, thuốc đặc chế sắp được mang tới rồi. Khi đó, em sẽ đỡ hơn, chị sẽ không rời bỏ em, đúng không? Tô Vãn, điều này thật khó nói, bởi lẽ hôn lễ của hai người đúng là có phần sai lầm. Hiện tại, A Tước dường như không còn tỉnh táo lắm. Sau này khi tỉnh lại, có lẽ người muốn rời đi chính là anh. Tô Vãn định giải thích điều gì đó, thì bất ngờ nhận ra A Tước ghé sát đến chạm nhẹ lên khóe môi cô. Giống như đứa trẻ thưởng thức viên kẹo, anh cẩn thận chạm vào, luyến tiếc không muốn rời, đầy trân quý và yêu thương. Toàn thân Tô Vãn run lên, nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn trong lễ cưới lúc trước. Cô chợt hiểu ra câu nói, trở thành thuốc đặc chế của anh, có nghĩa là gì? Khi nhận thức rõ điều này, cô thấy đôi mắt đẹp như đá quý của A Tước ngập tràn hơi nước, hàng lông mày nhíu lại, trông cực kỳ đáng thương. Chị ơi, nói chưa xong, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, để lại một vệt mờ nhạt trên gương mặt trắng trẻo của anh. Trái tim Tô Vãn lập tức mềm nhũn. Thực ra, cô luôn rất thích những chàng trai đẹp với vẻ ngoài đáng yêu như vậy, huống hồ anh còn vừa giúp cô một việc lớn. Đối đáp lễ nghĩa là chuyện đương nhiên, quan trọng hơn, vẻ đẹp của A Tước lúc này thực sự quá khó cưỡng. Những lọn tóc rối xóa xuống trán trắng mịn, đôi mắt vốn đã long lanh giờ lại thêm mờ mịt, ánh nhìn tràn đầy tin tưởng và mong đợi. Đôi tai lông xù thỉnh thoảng khẽ run rẩy, và chiếc đuôi to mềm mại quấn chặt quanh eo cô. Cảm giác vô cùng dễ chịu. Không biết tại sao đến giờ mẹ cô vẫn chưa mang thuốc đặc chế đến. Nhưng Tô Vãn biết rằng tình trạng của A Tước không thể đợi lâu hơn nữa. Cô khẽ cúi đầu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Được, ngoài hội trường, Tô Trấn thấy vợ vội vã rời đi, liền đuổi theo. Ông chặn vợ lại, tức giận nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao Tiểu Vãn lại đột ngột thay chú rể? Còn người đàn ông kia là ai? Lâm Nhiễm Nguyệt lắc đầu. Tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng Hách Dịch Thường không thể về kịp. Thay chú rể như vậy ít nhất cũng khiến lễ cưới đỡ mất mặt hơn. Cụ thể thế nào, bây giờ tôi phải đi hỏi Tiểu Vãn. Tô Trấn cau mày, vậy tốt, tôi sẽ đi cùng cô. Con bé này thật là táo bạo, chuyện gì cũng dám làm. Tôi phải giải thích thế nào với nhà họ Hách đây? Lâm Nhiễm Nguyệt thở dài. Giải thích gì? Chẳng lẽ nhà họ Hách không nên giải thích với chúng ta sao? Thôi nào, chuyện này còn liên quan đến làm ăn, cô không hiểu đâu. Đi, chúng ta cùng đi hỏi Tiểu Vãn. Nhớ đến thuốc đặc chế đang cầm trên tay từ chỗ con trai, Lâm Nhiễm Nguyệt cảm thấy lúc này không thích hợp để chồng đi theo. Bà khéo léo nói, Tiểu Vãn hiện giờ không ổn lắm. Anh đợi ở đây đi, để tôi hỏi trước. Không cần, tôi phải đích thân hỏi nó. Nhìn chồng kiên quyết như vậy, Lâm Nhiễm Nguyệt cũng thực sự nổi giận. Bà nói, anh tức giận cái gì? Hách Dịch Thường chắc chắn không đến được. Nếu anh tức giận, sao không trút lên nhà họ Hách? Tôi không biết chuyện làm ăn, nhưng nếu chú rể không xuất hiện, anh có biết Tiểu Vãn sẽ bị tổn thương thế nào không? Chẳng lẽ anh muốn con bé phải gả cho một người mà chúng ta không hề biết sao? Người đàn ông này là do Tiểu Vãn tự chọn, miễn là con bé vui là được. Tô Trấn giận dữ. Con bé là do cô chiều hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nó có một nửa sự hiểu chuyện của Tiểu Mạn, hôm nay tôi đã không bị bẽ mặt như thế này. Lâm Nhiễm Nguyệt cười lạnh. Anh cảm thấy mất mặt à? Khi Hách Dịch Thường không đến, anh có nghĩ đến cảm xúc của con gái không? Anh còn dám nói Tiểu Vãn nên học theo Tô Mạn à? Hách Dịch Thường không đến chính là vì Tô Mạn đấy. Tôi phải hỏi anh, bao nhiêu năm qua anh tốt với Tô Mạn như vậy, rốt cuộc ai mới là con gái ruột của anh, Tô Vãn hay Tô Mạn? Chát, một cái tát khiến cả hai người đều im lặng. Cách chương.